say rượu quá khó chịu. Hàn Ngâm xoa huyệt thái dương, mơ mơ màng màng bén màn xa bước ra ngoài, định bụng lên giường đánh thêm một giấc. Nói đùa à, 10 lượng hoàng kim một đêm lận đấy. Dù hương mộng tử không có tác dụng thì cô cũng muốn ngủ cho đã giấc. Nhưng cô mới ngả mình lên giường, còn chưa kịp ngủ đã nghe cửa sổ bị ai đó gõ nhẹ 3 cái. Hàn Ngâm chỉ nghĩ là Tích Tích hay Lạc Vân Khanh tới tìm mình, mơ mơ màng màng đi mở cửa sổ, đợi cho cơn gió mát và làn mưa bụi táp vào trong, cô mới sực nhớ ra mình chỉ mặc mỗi cái yếm. Thế thì cũng đành, vậy mà người ngoài cửa chỉ ngạc nhiên một thoáng, ánh mắt nhìn cô lập tức hiện lên vẻ trêu chọc, là người mà cô tuyệt đối không ngờ tới, Mộ Thập Tam, Mộ Sư Thúc. Hàn Ngâm không thể nói rõ là kinh hỉ hay kinh hoàng, sau khi gọi hắn xong thì mới nhớ lại bộ dạng của mình. Dù khả năng giữ bình tĩnh của cô rất cao, nhưng cũng không tài nào đối mặt với kiểu đối đầu trực diện không che giấu này. Lập tức bỏ chạy tới bên giường, co vào trong chăn, có chết cũng không chịu ló mặt ra. Hu hu hu, bị thấy hết rồi, mất mặt quá. Cô nghi là mình bị say đến phát ngốc, nếu không sao lại mặc độc cái yếm ra mở cửa sổ. Vậy mà Mộ Thập Tam vẫn độc mồm độc miệng như mọi khi, ngồi nghiêng trên bệ cửa sổ, cười khẽ, trốn làm gì, phía trước phẳng lì, nhìn ngươi còn chẳng bằng nhìn tấm trà quần áo, tốt xấu gì tấm trà quần áo còn có đường cong, chưa kể ngươi còn mặc xiêm y, so ra, hình như ta còn bị thiệt, lần trước ta chẳng mặc gì. Hàn Ngâm mắng ra từ trong chăn, Mộ Thập Tam, ngài đủ chưa? Mộ Thập Tam lại cười, được rồi, không trêu ngươi nữa, ra đây mau lên. Ra đó, cơn xấu hổ của Hàn Ngâm hơi dịu lại, lòng hiếu kỳ trỗi dậy, cô len lén ló hai mắt ra khỏi chăn, nhìn hắn nói, ta còn chưa hỏi ngài, sao ngài lại tới đây? Mộ Thập Tam nhướng mày, ta luôn đi theo các ngươi. Hàn Ngâm sửng sốt, sao ta không phát hiện ra? Có thể để ngươi phát hiện sao? Trong nụ cười của Mộ Thập Tam mang theo chút trào phúng, dục cô, rốt cuộc ngươi muốn trố. Hàn Ngâm ngọ nguậy trong chăn mặc đồ vào, sau đó mới vác theo bản mặt buồn bực bước tới trước cửa sổ, ngài muốn đưa ta đi đâu? Mộ Thập Tam không trả lời, chỉ đưa tay tới trước mặt cô. Hàn Ngâm nhìn bàn tay sạch sẽ với khớp xương cân đối của hắn, lưỡng lự một chút rồi đặt tay vào trong tay hắn, sau đó chợt nghe Mộ Thập Tam cười khẽ, nắm chặt tay cô rồi đưa cô đi. À, sao không ai nói cho cô biết, tầng dưới với bên ngoài của khách điếm này không phải đất bằng, mà là hư không đen ngòm không dẫm được thế này. Hàn Ngâm phản xạ có điều kiện dùng bàn tay để không duy nhất, ôm thật chặt lấy cổ của Mộ Thập Tam, toàn thân đều dính sát lên người hắn như bạch tuộc tám chân. Cô tiếc mạng như vàng, biết rõ Mộ Thập Tam không thể nào mang theo mình nhảy lầu tự sát, thế nhưng gặp phải nguy hiểm, phản ứng đầu tiên vẫn phải kéo theo tên chết dẫm đã hại cô làm cái đệm lưng, thế nên ngay khi vừa đặt chân lên chỗ đất bằng phẳng, cô lại bị Mộ Thập Tam khinh bỉ sâu sắc. Khinh hồng thuật đâu, chẳng phải đã dạy ngươi rồi ư, sao gặp chuyện lại không biết dùng? Hàn Ngâm lúng túng, không nhớ ra. Mộ Thập Tam lại khinh bỉ cô lần nữa, mời ngươi lấy tay ra, ta sắp bị ngươi siết chết rồi. Lúc này Hàn Ngâm mới phát hiện mình còn đang ôm chặt hắn, mặt đỏ ửng lên, buông tay ra ngay tắp lự. May quá, ngoài trời đang mưa, không có trăng, trời còn tối đen như mực không nhìn được vẻ mặt xấu hổ của cô. Nhưng không may khi cô toan ngước mặt lên nói gì đó để đánh trống lảng, thì môi lại bất cẩn chạm phải thứ gì đó mềm mại mà lại lành lạnh. Cô sửng sốt, còn chưa phản ứng kịp, đầu lưỡi đã tự động vươn tới nơi mềm mại đó liếm nhẹ. Liếm đủ chưa? Giọng Mộ Thập Tam bỗng trở nên trầm thấp tựa như thì thầm, khi cất giọng trong hơi thở còn phả ra mùi trầm hương thoang thoảng, hòa vào làn mưa bụi lướt nhẹ lên môi cô. Đến đây cô mới ý thức được thứ mình vừa chạm phải chính là môi của hắn. Tư duy của Hàn Ngâm lập tức rối loạn, trừ hốt hoảng lui ra xa, cô thật tình không biết tiếp theo nên phản ứng thế nào, chỉ biết tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, mặt không chỉ nóng thôi, mà là bỏng như nước sôi. Có lầm hay không hả? Cô lại bất cẩn hôn trúng môi của Mộ Thập Tam. Trong đầu Hàn Ngâm quay cuồng toàn ý nghĩ này, tuần hoàn vô hạn. Thế mà Mộ Thập Tam còn dở ra cái giọng bất mãn, sảm sỡ ta xong còn giả vờ vô tội sao? Ta... Bấy giờ Hàn Ngâm mới hoàn hồn lại, cười khổ nói, ta xin ngài đó, Mộ sư thúc, mọi khi ta đứng cạnh ngài, đỉnh đầu mới tới cằm ngài thôi. Bây giờ chung quanh đen như mực thế này, làm sao ta biết ngài đột nhiên cúi đầu. Đúng thế, tên Mộ Thập Tam vô sỉ này vẫn nói năng hết sức hùng hồn, chung quanh tối đen như mực thế này, ngươi thấy được ư? Còn nói ta đột nhiên cúi đầu, ta cúi đầu là vì vừa rồi ngươi siết cổ ta, siết tới mức ta chỉ có thể cúi đầu, có được không? Cảm giác chấn động và rung động còn chưa qua đi, đầu óc vốn đã rối thành một nùi lại bị hắn khuấy lên, làm cho nó càng hỗn loạn hơn, cô chỉ còn biết nín thinh đứng yên tại chỗ. Một lát sau, trước mắt cô bỗng dưng sáng ngời, thấy Mộ Thập Tam nâng tụ quang thuật trong lòng bàn tay, nhìn cô bằng cặp mắt sâu thẳm mà rạng rỡ, khóe môi khẽ cong lên nói, còn đứng ngốc ở đó làm gì? Hứng mưa dễ chịu lắm sao? Đi nhanh lên thôi, rốt cuộc phải đi. Câu này cô vẫn chưa thốt ra khỏi miệng, đã bị Mộ Thập Tam nắm tay, dẫn theo cô chìm vào đêm mưa. Mây tan mưa tạnh, ánh trăng sáng trong lại trải đầy mặt đất. Liễu Yêu tích tích trồng hết hạt giống rau quả Hàn Ngâm mua về vào vườn Linh Động Thiên, rồi bò ra khỏi mắt tiền, thấy Hàn Ngâm còn đang ôm chăn ngủ say trên giường. Có điều không biết cô mơ thấy cái gì, vẻ mặt chốc thì vui mừng, chốc thì giận dữ, chốc lại xấu hổ bối rối, khiến người nhìn cảm thấy thú vị. Mộng tử hương này hữu dụng tới mức đó sao? Tích tích bắt đầu tò mò, cũng muốn thử xem, vì thân là thủ yêu nên cô không cần ngủ, đương nhiên cũng chưa biết nằm mơ là gì. Trong phòng không có ai khác, Tạo Hóa Kim Tiền liền bật cười lạnh, ta thì muốn biết cô ta mơ thấy ai? Tích tích sửng sốt, mơ thấy ai thì liên quan gì? Đương nhiên là có liên quan. Trong hương mộng tử này dường như có thêm vào quả dục niệm. Quả dục niệm, tích tích từng thấy trong sách ghi chép về loại quả này. Hình như nó có thể khuếch đại dục niệm trong lòng người lên vô hạn, sau đó hóa mộng tưởng thành thật. Đương nhiên, mộng tưởng thành thật ở đây không phải để chỉ những thứ xảy ra trong mộng trở thành sự thật, mà để chỉ mộng tưởng trở thành sự thật trong đầu họ. Nói đơn giản hơn chính là sau khi ăn quả dục niệm, mọi chuyện diễn ra chỉ là ảo giác, toàn bộ chỉ là giả. Thứ quả này cũng như quả vong trần, ăn chút ít thì có thể nâng cao tâm cảnh cảm ngộ của người tu tiên, nhưng nếu ăn quá liều thì sẽ lạc hướng trong ảo giác, suốt đời không phân rõ được hiện thực và ảo mộng. Do đó ở các đại tiên môn, quả dục niệm này luôn bị trông giữ rất nghiêm ngặt, không ngờ nó lại xuất hiện trong một nhà khách điếm ở giới phàm tục. Tạo Hóa Kim Tiền mặc kệ tích tích nghĩ gì, nó chỉ lo cười khì khì, người mà nhóc tì Hàn Ngâm đang mơ tới lúc này, nhất định là người cô ta nhớ nhất. Uy hiếp ơi uy hiếp, ta mà biết thì tốt quá rồi, nói không chừng sau này có thể dùng sống chết của người đó để uy hiếp cô ta. Tiếc là... Tạo Hóa Kim Tiền chỉ mơ hão mà thôi, nếu nó biết người trong mộng của Hàn Ngâm là Mộ Thập Tam, có lẽ nó sẽ tình nguyện coi như mình chưa từng biết. Hết chương 88, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 89, cười kinh hồng. Sớm hôm sau, Hàn Ngâm bị tiếng gõ cửa của Lạc Vân Khanh đánh thức, cả người vẫn lâng lâng như vẫn còn trong mộng. Cô lơ mơ nhìn tích tích, rồi nhìn sang Lạc Vân Khanh. Qua hồi lâu mới bất ngờ kéo chăn lên, chui tọt vào. À, cô không muốn sống nữa. Tích tích thấy là bèn bước lên kéo kéo cô. Cô làm sao vậy? Không sao. Hàn Ngâm rúc đầu trong chăn có chết cũng không ra. Cô không muốn nhìn đời nữa. Lạc Vân Khanh nhìn cho hương đã tàn trong ngọc thiềm thừ. Hỏi, muội mơ thấy gì? Hàn Ngâm lên tiếng phủ nhận ngay tắp lự. Muội không mơ thấy gì hết. Đâu có, tích tích bản tính thật thà, không ngờ lại bán đứng cô, rõ ràng ta thấy đêm qua cô có mơ mà. Hàn Ngâm kích động, không có, cô nhìn lầm rồi, ta tuyệt đối không có mơ. Nói tóm lại mặc kệ ra sao, chuyện trong mơ cô cũng tuyệt đối không nói cho ai biết, một người cũng không. Lạc Vân Khanh trầm mặc một hồi, bỗng nhiên thở dài khe khẽ, muội đứng lên mau, chúng ta phải đi. Nói rồi hắn quay lưng bước ra, đứng chờ bên ngoài. Hàn Ngâm ủ ê một hồi mới bất đắc dĩ ló mặt ra khỏi chăn, sau đó chống cằm ngồi thẫn thờ trên giường. Thật là sầu, nụ hôn đầu mất ở trong mơ cũng thôi đi, nói nào ngay cô cũng không cố ý, nhưng tại sao lại? Tại sao người cô thấy trong mơ lại là Mộ Thập Tam? Nhất là giấc mộng này quá chân thực, chỉ qua một đêm mà trong mộng đã trải qua mấy độ xuân thu, những chuyện đã trải qua vẫn đang hiện lên sờ sờ trước mắt, hoàn toàn không giống như một giấc mơ, trái lại còn như một đoạn trải nghiệm chân thật của cô. Hàn Ngâm ngồi ngây ra một hồi, bị Tích Tích dục mãi mới lề mề đứng lên, đảo mắt thấy Thổ Linh Chư còn đang ngủ bên cạnh, óc lóe sáng, cô bèn tò mò dùng linh thức coi lén giấc mơ của nó. Kết quả nhìn thấy cả bầu trời bay đầy hoa vong trần, Thổ Linh Chư đen thui đuổi theo một con Thổ Linh Chư phấn hồng, hai con heo đuổi nhau hớn hở, lăn ra ủi ủi đất, ủi ủi rồi ủi lại một chỗ, sau đó, phì phì phì, Hàn Ngâm xách cái lỗ tai heo lên, hét lớn, xuống giường đi, con heo, hét xong, nhìn thấy Thổ Linh Chư giật mình nhảy dựng lên, ụt ịt chạy tán loạn khắp phòng, tìm con heo phấn hồng kia, lòng cô thoát cái vui vẻ lên rất nhiều, hóa ra mình chưa phải người xui xẻo nhất. Ra khỏi thành phải đi hết mười mấy dặm đường mới đến được lối vào của dãy núi Xích Luyện. Dọc đường đi, Hàn Ngâm không tài nào chịu nổi Thổ Linh Chư đang lẽo đẽo sau lưng cô, nó chốc chốc lại làm ra chuyện điên rồ, chạy lên quấn chân cô không tha, hay là đào hố dưới chân cô, để cô vấp vào khoảng không. Cuối cùng cô điên tiết, phát thể phải tìm một thợ thiến heo tới thiến nó. Lúc này Thổ Linh Chư mới bại trận, cúi đầu ủ rủ lầm lũi đi theo sau lưng cô, không dám khiêu khích nữa. Lạc Vân Khanh nghe mà đen mặt, Hàn Ngâm muội. Hàn Ngâm bối rối, lè lưỡi, rồi kéo Tích Tích chạy vượt lên trước. Thật ra cô cũng không muốn thô tục thế đâu, chẳng qua nhiều năm lưu lạc từng nghe không ít mấy câu chửi bới ở phố phường, trong khi trí nhớ của cô quá tốt. Đã vậy còn bị con heo thối kia chọc điên, cho nên lời chửi bậy cứ thế mà tuôn ra, chứ cô hoàn toàn không cố ý. Lạc Vân Khanh nhìn theo bóng lưng rầu rĩ của cô, thầm nghĩ, cô không chịu nói ra cảnh trong mơ, kỳ thật đã tiết lộ tâm tư của mình, 8-9 phần người cô thấy trong mơ là Mộ Thập Tam, nếu không, cô cần gì phải giấu giấu giếm giếm, xấu hổ hốt hoảng thế chứ. Nhưng thân phận của Mộ Thập Tam, không, hắn không ôm trong lòng loại cấm kỵ đáng ghét của thế tục, cũng không nghĩ Hàn Ngâm có thiện cảm với Mộ Thập Tam là vô sỉ hạ lưu, nhưng hắn không nghĩ vậy, thì chưa chắc người khác đã không nghĩ. Hắn ở Cửu Huyền đã nhiều năm, nên cũng nghe được lõm bõm chuyện của Nguyên Nhất Chân Nhân và Sở Mộ Tuyết năm xưa, nếu đã có vết xe đổ, hắn đâu thể nào trơ mắt nhìn Hàn Ngâm dẫm lên vết xe đổ, cuối cùng phải rơi vào kết cục bi thương, uổng phí công tu luyện. Huống hồ tu tiên tu tâm, nếu có thể cắt đứt được tình niệm, lòng phẳng lặng như nước, chứa đựng trăm sông, thì đó mới là cảnh giới cao nhất. Hẳn là, vẫn còn ngăn cản kịp. Mười mấy dặm đường, chỉ cần rảo nhanh bước chân thì chỉ mất nửa buổi là tới được lối vào dãy núi Xích Luyện. Vẻ uể oải của Hàn Ngâm đã chạy trốn đâu mất, thay vào đó là dáng vẻ ham hở tiên phong dẫn đầu, reo lên một tiếng rồi vọt vào trước hết. Để bày tỏ lòng trung thành của mình, Thổ Linh Chư cũng ngoái cái mông heo, chạy cun cút sau lưng cô. Lạc Vân Khanh dừng bước lại, bấm ngón tay đếm chừng 10 tiếng, ngay lập tức ở lối vào vọng ra tiếng heo chu chói tai. Hàn Ngâm thì chạy thục mạng về, tốc độ nhanh hơn lúc vào gấp mấy lần, còn cái đống đen đen xông vào theo cô, đương nhiên chẳng cần hỏi, cũng đang cắm đầu cắm cổ chạy về. Rắn, một bầy rắn to đùng. Hàn Ngâm thất kinh, Thổ Linh Chư cũng gào rú không ngừng, màng tai sắp bị đâm thủng tới nơi, Lạc Vân Khanh và Tích Tích mới nhìn thấy một bầy rắn màu đỏ hồng, to cỡ cánh tay trẻ con chui ra từ lối vào, bò theo đằng sau Hàn Ngâm và Thổ Linh Chư. Khoảng cách giữa bầy rắn với cô và Thổ Linh Chư hình như hơi xa, có cần phải làm ra vẻ trời sập như thế không? Điều càng làm cho Lạc Vân Khanh đen mặt chính là Hàn Ngâm chạy về liền trốn ra sau lưng hắn, còn Thổ Linh Chư thì trốn sau lưng cô. Một người một heo này, đúng là chủ nào tớ nấy. Tích Tích vẫn tốt tính như nào giờ, thấy Hàn Ngâm bị hù chạy thì lập tức báo thù cho cô. Hét to một tiếng rồi biến ra mấy dải tơ xanh biếc, cuốn thẳng về phía bầy rắn. Sau đó chỉ thấy trong bầy rắn chớp lên ánh xanh. Khi nhìn lại thì đã có vài con rắn bị dải tơ xanh xiết thành hai khúc, nhưng không chết ngay mà lại ngọ nguậy không ngừng trên đất, máu bắn ra thấm đỏ cả một vùng. Máu rắn mang theo hỏa độc, cô hãy cẩn thận. Lạc Vân Khanh không tấn công vội, nhắc nhở Tích Tích một câu, sau đó hóa ra màn băng trước mặt, chắn ba người phe mình lại, lúc này mới rút phi kiếm chém giết bầy rắn. Tích Tích nghe hắn nói thế, gấp rút nhìn sang dải tơ mà mình hóa ra, quả nhiên thấy nó đã bị máu rắn ăn mòn thành màu đen, sau đó bốc cháy, tia lửa rừng rực men theo dải tơ tới trước mặt cô. Cô phải cấp tốc cắt bỏ dải tơ mới không bị lửa lan tới. Thủ yêu sợ lửa, hiện tại trán Tích Tích đã rịn ra mồ hôi lấm tấm. Cô trốn ra sau màn băng của Lạc Vân Khanh để hoàn hồn lại, sau đó mới tiếp tục tấn công. Lần này cô đã khôn ra, không dùng dải tơ thắt cổ rắn trực tiếp, mà tung chúng lên thật cao, cố để chúng té từ trên cao xuống, ngã chết. Hàn Ngâm bỗng nhiên thấy cả một bầy rắn nên mới giật mình, bây giờ định thần lại. Thấy máu rắn bắn lên trên màn băng mà vẫn còn cháy được, rất sợ lớp phòng hộ này của Lạc Vân Khanh sẽ bị phá hủy. Suy nghĩ đầu tiên không phải đi theo họ giết rắn, mà là ba chân bốn cẳng ra cố màn băng, tăng thêm lớp này tới lớp nọ đến khi trước mắt chỉ toàn một màu trắng đục, không còn nhìn thấy một con rắn nào nữa thì mới dừng tay lại. Biết làm sao giờ, cô sợ chết, cái gì cũng phải lấy an toàn làm đầu. Sau khi che chắn an toàn xong, cô mới xắn tay áo, rút phi kiếm, cắn răng chuẩn bị xuống tay đồ sát, báo lại mối thù hú hồn ban nãy. Ai dè lại phát hiện bầy rắn bị cô dẫn ra đã được Lạc Vân Khanh và Tích Tích tiêu diệt sạch sẽ. Hàn Ngâm giật giật mép, tốc độ này hình như hơi bị nhanh. Lạc Vân Khanh lườm cô, còn muội chỉ biết lười. Hàn Ngâm lúng túng, bước lên kiểm tra bầy rắn chết, thấy trên da rắn đỏ ngầu ánh lên màu đỏ kim sáng bóng. Cứ như được mạ lên một lớp kim khí, khác xa với loài rắn thông thường. Mắt cô bỗng nhiên sáng bừng, ngoái đầu lại hỏi, sư huynh, da rắn này có đáng giá không? Lạc Vân Khanh lạnh mặt làm sạch phi kiếm của mình, đáp, đáng giá, chẳng những da rắn, mà máu rắn, nanh rắn, mật rắn đều rất đáng giá. Hàn Ngâm chỉ chờ nhiêu đây, phấn khích xắn tay áo lên định lột da rắn. Chẳng qua cô có tâm hồn tham tài, chứ không khờ thật, thế nên trước khi chạm vào thân rắn đã lật đật rụt về. Chậc chậc, nếu máu rắn có hỏa độc, lấy tay không lột ra rắn rút máu rắn, chẳng phải là tự tìm đường chết à? Lạc sư huynh, huynh gài bẫy muội. Cô hầm hầm quay đầu lại than phiền, lại bất ngờ nhìn thấy bên môi Lạc Vân Khanh cong lên một nụ cười nhà hoa mắt sao? Sư huynh mặt đơ mà cũng biết cười. Hàn Ngâm trước mắt nhìn lại, thấy nụ cười nhạt trên mặt hắn đã biến mất, trở lại với dáng vẻ lạnh lùng mọi khi. Dù thế, nụ cười lóe lên chớp nhoáng đó vẫn để lại ấn tượng mạnh với cô. Hóa ra sư huynh cười lên quá đẹp, nụ cười này hệt như tia nắng ban mai đầu tiên phá tan bóng tối, sáng trong mà tinh khiết, khiến người ta có cảm giác thật tốt đẹp. Thấy Hàn Ngâm nhìn mình chằm chằm, mặt Lạc Vân Khanh càng căng chặt hơn, ném cho cô một chữ, đi, cộc lốc. Rồi bước thẳng vào dãy núi xích luyện. Hàn Ngâm lật đật đuổi theo, trong đó có nhiều rắn lắm. Lạc Vân Khanh đã biết trước, chỉ nói đơn giản, vừa đi vừa giết, muội cho dãy núi xích luyện này là nơi nào mà có thể ra vào tùy ý. Hắn vừa dứt lời, đằng xa bỗng vang lên một giọng lạnh nhà, không riêng gì rắn, ở bên trong còn có rất nhiều yêu thú hung mãnh, sợ là các ngươi đi vào sẽ không ra được đâu. Hàn Ngâm nhìn theo hướng âm thanh, chẳng phải ai khác mà chính là thiếu nữ của Chu Yêu Môn kia. Nhìn thấy cô ta, Tích Tích hơi sợ, vội xít lại gần Hàn Ngâm. Hàn Ngâm nắm tay Tích Tích, cười tủm tỉm nói với cô gái kia, cô đang rủ bọn ta hay là rủ mình vậy hả? Chẳng lẽ cô không định vào theo bọn ta sao? Thiếu nữ bị cô hỏi vặn lại làm câm nín, qua một hồi mới cãi lại được, tất nhiên là muốn theo các ngươi vào. Nói không chừng còn có thể nhặt xác hộ các ngươi. Đa tạ. Hàn Ngâm vừa tay đáp trả. Rời nhà đi xa thì nên chăm sóc lẫn nhau. Cô yên tâm đi. Nếu cô bất cẩn chết trong đó, bọn ta cũng sẽ nhớ nhặt xác hộ cô mà. Miệng lưỡi của thiếu nữ kia làm sao lanh bằng Hàn Ngâm. Thế là lại nghẹn họng lần hai. Đành phải dựa vào một thân cây. Lạnh mặt ngó lơ Hàn Ngâm. Chỉ dõi mắt nhìn họ tiến vào dãy núi Xích Luyện. Hừng, cô không sốt ruột làm gì. Dầu gì yêu khí trên người Liệu Yêu Tích Tích rất nặng. Cô không sợ lạc mất họ, nên cứ thong thả mà bám theo sau lưng thôi. Chờ tới khi bọn họ lâm nguy, ốc còn không mang nổi mình ốc. Khi đó thừa cơ diệt trừ thủ yêu ngàn năm cũng chưa muộn. Hết chương 89. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 90. Hồ Lạc Tinh phải nói Hàn Ngâm thật sự rất may mắn. Hồ Lạc Tinh mà họ cần tìm nằm trong dãy núi Xích Luyện này. Tuy lân cận nhiều rắn và lệ thú hung dữ, nhưng linh hoa linh thảo và linh khoáng quý hiếm cũng rất nhiều. Hơn nữa ở đây còn đầy áp huyết tinh và thiết xích diễm. Hai thứ này đều là nguyên liệu thượng cấp để rèn pháp khí hệ hòa. Do đó suốt đường đi, cô thu hoạch được rất nhiều thứ. Đến khi túi càn khôn hết sức chứa, cô phải lén lút nhét hết chỗ linh hoa linh thảo và linh khoáng thổ linh chư đào lên cho tạo hóa kim tiền sau lưng Lạc Vân Khanh. Ngoài ra, vì mỗi ngày đều phải giết quái với cường độ cao, nên khả năng quan sát, năng lực phản ứng, độ vận dụng pháp thuật và phi kiếm đều tiến bộ rất nhiều. Quan trọng nhất là nhân dịp này cô còn thu được kinh nghiệm thực chiến quý báu. Đó là thứ mà khi còn sống ở Cửu Huyền, dù tu luyện khắc khổ cỡ nào cô cũng không thể lĩnh hội được. Thứ khó ưa duy nhất ở đây chính là cô gái của Chu Yêu Môn. Tính nhẫn nại của cô ta dường như rất cao, lúc nào cũng thư thả bám theo họ không xa không gần, khiến Hàn Ngâm sinh ra cảm giác mình là cu ly, dốc sức giết quái, mở đường cho cô ta. Tích Tích đại khái cũng có cảm giác này, cô hiếm khi ghét ai, hôm nay cũng không dằn lòng được oán trách, thả cô ta động thủ với chúng ta luôn cho rồi, còn đỡ hơn ngày nào cũng bị cô ta nhìn chòng chọc. Cảm giác này y như bị con rắn nhìn chằm chằm, chẳng biết khi nào cô ta sẽ bò lên cắn cho mình một cái. Hay là... Mắt Hàn Ngâm lóe lên, chúng ta tiên hạ thủ vi cường, nhân lúc cô ta không chú ý, xử ngay tại chỗ. Cô nói rất nhỏ, nhưng tiếc là thính lực của Lạc Vân Khanh không tồi, lập tức quét mắt nhìn về phía cô. Hàn Ngâm, sư huynh, muội biết tâm phòng người không thể không có, nhưng tâm hại người không thể có mà. Hàn Ngâm ngắt lời hắn thật nhanh, lúc nãy muội chỉ thuận miệng nói thôi, huynh giá nào cũng đừng coi là thật. Cô không nói dối, chỉ có Lạc Vân Khanh hiểu lầm thôi. Giết người đâu phải giết rắn hay giết thù, cô chưa từng làm chuyện này, cũng không muốn làm. Thật ra cô nói, sự cô gái kia không phải dùng loại giết chóc để khiến sau này mình độ kiếp thêm khó khăn, mà cô chỉ muốn lấy gậy đánh ngất, sau đó lột hết pháp khí, phù khí, đan dược, phi kiếm của cô ta, rồi vứt vào miệng tạo hóa kim tiền luyện lại, để coi đến lúc cô ta tay không tấc sắc thì sẽ che mặt khóc chạy về hay là liều mạng bám theo họ tiếp. Lạc Vân Khanh nhìn cô rồi sải bước đi nhanh hơn, tập trung lên đường đi. Hai hôm nay ta thấy trong không khí dần dồi dào thủy linh, có lẽ chúng ta sắp tới gần Hồ Lạc Tinh rồi. Hắn tu thủy hành linh khí, đương nhiên rất nhạy cảm với sự tồn tại của thủy linh, nhưng nói thì nói thế, đến khi họ tìm được Hồ Lạc Tinh thì cũng đã 5 ngày sau. Hôm nay khi Hàn Ngâm giết quái đến phát ngấy, lột xong một tấm da hồ rồi thẫn thờ vẹt đám lá cây trước mặt ra, mắt bỗng nhiên sáng ngời, tinh thần phấn chấn hẳn lên. Trước mặt cô là một hồ nước xanh thẫm như màn đêm, nằm im lìm phía sau rừng cây rậm rạp. Hồ nước rộng cực kỳ, bờ bên kia kéo dài tới tận chân trời, nhưng quá trình phát hiện ra nó lại quá bất ngờ, không hề đoán trước. Nó cứ thế xuất hiện ở nơi mà cô vươn tay ra là có thể chạm vào. Hàn Ngâm ngây ra một lát, sau đó ngoái đầu lại hét, Lạc Sư Vinh tới đây mau lên. Tiếng hét của cô làm giật mình đàn chim đậu bên hồ, khiến chúng vỗ cánh bay đi nháo nhác. Lạc Vân Khanh tưởng cô gặp nguy hiểm, vội vã mang theo Tích Tích chạy đến. Sau khi nhìn thấy hồ nước đằng sau rừng lá thì hắn cũng ngẩn ra. Thảo nào lại gọi nó là Hồ Lạc Tinh. trên mặt hồ như màn đêm chốc chốc lại bắn lên đốm sáng bạc, phóng lên cao hết mức rồi xả xuống dòng nước, trông từ xa hệt như hàng loạt ánh sao rơi, vô tận vô tức. Đương nhiên, nó không phải sao rơi thật sự, mà là cá vảy bạc chỉ có riêng ở hồ này, nhỏ chỉ bằng ngón cái. Hàn Ngâm vớt lên nhìn kỹ, thấy con cá này đầu to mình nhỏ, tuy vảy màu bạc, nhưng khi ánh mặt trời rọi vào lại phát ra hào quang bảy màu, đẹp tuyệt trần. Chết tiệt, con cá này biết cắn. Hàn Ngâm đang ngắm thích thú thì ngón tay bất ngờ nhói lên, máu rỉ ra cực nhanh, nhỏ vào lòng hồ trước mặt cô. Lúc này cô mới phát hiện do con cá bạc há mồm, nhe ra hàm răng cực bén tạp vào tay mình. Cô hoảng tới mức hất văng con cá về hồ, lui ra sau hai bước, muốn mút máu trên ngón tay. Khoan đã, Lạc Vân Khanh bắt lấy tay cô, trong dãy núi xích luyện rất nhiều thứ có độc. Hắn còn chưa nói dứt câu, bỗng nhiên nghe thấy tiếng nước vang lên ảo ảo, đưa mắt nhìn qua, thấy đàn cá bạc trong hồ đã bơi nhanh về hướng họ, chẳng những nhuộm bạc cả một vùng hồ, mà những con còn đang lơ lửng trên không trung cũng hợp lại tạo thành một tấm màn bạc cao tầm một trượng. Cảnh tượng kia, khí thế kia khiến người nhìn phải hãi hùng. Loài cá này thèm máu. Lòng vừa động, Lạc Vân Khanh và Hàn Ngâm đều hiểu ra, mỗi người một bên, vội vàng kéo Tích Tích thoái lui. Không lui mới là lạ, nói đùa, sức bật của loài cá này mạnh như vậy, búng một phát tới tận hai trượng, nếu lỡ bị nó bám lên người, sợ là chưa thở được mấy hơi đã bị hàm răng bén của nó rỉa cho thương tích đầy mình. Tuy họ lùi lại kịp thời và khoảng cách cũng đủ xa, nhưng một khắc sau vẫn bị cảnh tượng trước mắt làm giật nảy. Chỉ thấy đàn cá này lũ lượt nối đuôi nhau, xô vào lớp lớp như sóng biển, búng tới ven hồ, ngó lại từ xa hệt như bạc vụn trải ra đầy đất. Nhưng đáng sợ là đống bạc vụn này biết bật nhảy, còn đang cố sức búng về phía Hàn Ngâm, phải tới tận một nén hương sau cơn đổ xô điên cuồng này mới lắng xuống. Tới khi nhìn lại, 20 trượng tính từ hồ Lạc Tinh đến chỗ họ chất đống xác cá bạc cao đến 3 thước, có vài con vẫn chưa chết hẳn đang nhảy lên hấp hối, cũng chẳng biết là đang cố nhảy về lòng hồ, hay là đang tiếp tục tìm tới dòng máu tanh mà nó thèm khát. Trong ánh mắt Tích Tích ngập đầy vẻ kinh hoàng, loài cá này thật đáng sợ. Hàn Ngâm và Lạc Vân Khanh nhìn nhau, cúi đầu thở dài, đáng sợ nhất là hiện nay ta có thể kết luận, nếu trước đây tông chủ Ngũ Hành Tông thật sự để lại tiên phủ, thì tiên phủ đó chắc chắn nằm trong lòng hồ này. Thảo nào ngàn năm trở lại đây, giới tu tiên không hề có tin đồn nào về chuyện tìm ra tiên phủ của Ngũ Hành Tông, bởi vì chỉ đàn cá bạc trên mặt hồ đã đáng sợ tới mức này. Ai biết được trong tiên phủ còn giấu trận pháp cơ quan chí mạng nào nữa chứ? Lạc Vân Khanh cũng trầm ngâm, muốn lặn xuống mà không bị đàn cá này làm tổn thương, ít nhất phải có tu vi đan thành. Chỉ có tu vi đan thành, thi triển ra pháp thuật lá chắn mới ngăn được sức tấn công của làn sóng bạc điên rồ này. Đùa sao? Hàn Ngâm dựa vào thân cây ngồi bệt xuống, tiêu nghỉu nhặt nhánh cây vạch vạch trên mặt đất. Muốn hạ thủy phải có tu vi đan thành, muốn lành lặn tìm được tiên phủ, còn vào được đó, thì tính cỡ nào cũng phải tới tu vi độ kiếp hoặc tỏa vong. Nhưng nếu đã tu tới trình đó, sắp phi thăng thành tiên tới nơi rồi, còn ai thèm quan tâm trong tiên phủ này có bảo bối gì hay không nữa. Người tu tiên ai cũng tiếc mạng như vàng, nếu không nắm chắc 10 phần thì rất ít người chịu dấn thân vào nguy hiểm, dù sao vật ngoài thân có quý hơn cũng chẳng quý bằng mạng mình. Vậy làm sao bây giờ, không xuống hồ được thì làm sao mà tìm? Tích Tích lo lắng thay cho Hàn Ngâm, nếu không tìm được Hỗn Nguyên Tâm Pháp, cô sẽ không tu thành tiên được. Hàn Ngâm lại nghĩ thoáng hơn cô, chớp chớp mắt nói, ý trời đã thế, không thể cưỡng cầu. Cô chỉ đang khó hiểu, tại sao hết người này tới người kia đều thích xây thạch thất với tiên phủ dưới đáy nước, lẽ nào dưới nước an toàn tới cỡ đó à? Lạc Vân Khanh trầm mặc một lúc lâu, rồi nói với giọng áy náy, đều tại ta, không biết rõ. Hàn Ngâm cắt lời hắn, điểm này của sư huynh thật đáng ghét, tại sao cứ thích ôm hết sai lầm lên người mình thế? Huynh chưa từng tới dãy núi xích luyện này, đương nhiên cũng không biết rõ tình hình ở đây, và lại lúc trước huynh chẳng đã nói rồi sao? Tin đồn chưa chắc đáng tin, chỉ tới tìm thử thôi, chưa chắc sẽ có thu hoạch gì, cho nên từ trước muội đã không ôm hy vọng gì nhiều rồi. Tới mộ thập tam cũng vậy, có có lẽ hắn cũng chưa tới đây lần nào, không ngờ được tình hình ở đây, bằng không đã chẳng bảo cô tới đây tìm thử. Cô vừa nói vừa cười tủm tỉm, hơn nữa đã ngàn năm qua rồi, dù chúng ta có xuống được hồ thì cũng không biết tiên phủ có còn ở đó hay không, dù còn, thì cũng chưa chắc có Hỗn Nguyên Tâm Pháp, tính kiểu nào cũng là chuyện xa vời, muội thấy chúng ta đừng nên mất thời gian nán lại đây nữa, hay là đi dạo quanh đây, tìm thử xem có thủy linh mạch hay không, sau đó kiếm thêm thật nhiều linh hoa linh thảo với linh khoáng rồi mang về đi. Lạc Vân Khanh nhìn cô thật sâu, vẫn trầm ngâm không đáp. Đúng lúc này bỗng nhiên có tiếng thét thất thanh phá vỡ sự yên ắng của núi rừng, khiến ba người hơi ngẩn ra. Tích Tích giật mình nói, tiếng này nghe như là của đệ tử Chu Yêu Môn đi theo chúng ta. Lạc Vân Khanh hơi nhướng mày, đúng là cô ta. Quá tốt, xem ra không chỉ chúng ta xui xẻo. Hàn Ngâm tuét miệng cười, ai bảo cô ta khoe tài muốn đi theo chúng ta, coi đi, bây giờ gặp nguy hiểm rồi đó. Tích Tích hơi do dự, chúng ta có cần đi xem thử hay không? Hàn Ngâm liếc trộm Lạc Vân Khanh, lầu bầu, ta không thèm đi. Cô ta đáng ghét, còn muốn giết cô. Nếu như đi xem, phát hiện cô ta gặp nguy hiểm thật, cứu cô ta thì ta không muốn tí nào. Không cứu thì sư vinh đại nhân sẽ nói ta bất lương, máu lạnh vô tình. Lạc Vân Khanh liếc cô, không ngờ tiểu nha đầu này lại mang thù lâu như vậy. Câu phán xét vào lần đầu sơ ngộ, tới bây giờ mà cô còn ghim trong lòng. Hàn Ngâm thấy hắn nhìn qua, hơi chột dạ, vội cười giả là, sư vinh, không phải muội ghi thù vinh đâu, muội chỉ không tình nguyện cứu cô ta thôi, lỡ cứu cô ta xong, cô ta lại trở mặt muốn giết Tích Tích thì làm sao? Lạc Vân Khanh đã cất bước đi về hướng âm thanh, cứ đi xem trước rồi nói sau. Sư vinh đại nhân đúng chuẩn là kiểu mặt băng nhưng tim đậu hũ. Hắn mà đi xem thật thì lý nào lại không cứu. Hàn Ngâm đau khổ ra mặt, vẫn dùng rằng không muốn đi. Sư vinh cũng tốt bụng quá rồi. Lạc Vân Khanh không quay đầu mà chỉ bỏ lại một câu, chẳng phải muội nói rời nhà đi xa thì phải chăm sóc lẫn nhau sao? Muội đã đồng ý nhặt xác giúp người ta, không qua đó xem thử, chẳng phải là nuốt lời ư? Ặc. Sư vinh quả nhiên học thói xấu, còn biết dùng lời của cô để chặn họng cô. Hàn Ngâm hết cách, đành phải dắt tay Tích Tích đuổi theo. Được rồi, cứ đi nhìn thử xem, nếu tình hình bên kia quá nguy hiểm thì cô cứ dứt khoát quay đầu bỏ chạy, còn nếu không nguy hiểm lắm, thế thì cứ nhìn phản ứng của Lạc Vân Khanh, nếu hắn muốn cứu thì phải bấm ruột bấm gan mà cứu thôi. Ngẫm lại để cô gái kia nợ một món nợ nhân tình, để coi cô ta có không biết thẹn mà đổi giết Tích Tích nữa không nhé. Hết chương 90. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 91. Mùi nhử đâu đâu cũng là rừng rậm tùm, nhánh cây mọc ra chẳng chịt bất quy tắc. Một thiếu nữ nhan sắc tuyệt đẹp máu me đầm đìa bị treo ngược trên cành cây, cách mặt đất chừng một trượng. Hàn Ngâm dừng lại cách đó không xa, tay chống cằm khen tấm tắc, tư thế tuyệt hảo. Thiếu nữ nghe cô nói thế, vừa thẹn vừa giận, há mồm mắng xối xả, thả ta xuống mau. Các ngươi là bọn đê tiện vô sỉ, không dám hạ thủ trước mặt, lại dùng chiêu đánh lén hạng ba này. Hàn Ngâm bĩu môi, nói cứ như cô hành động quang minh chính đại làm ấy, cũng lẽo đẽo bám theo bọn ta chờ đánh lén còn gì. Cô gái kia nghe hẹn lời, lập tức cuống tới độ nức nở, cô thả ta xuống mau, chúng ta đánh nhau công bằng. Rành tu vi cô ta cao hơn, còn dám nói công bằng. Chưa kể đang ở thế bất lợi mà còn không biết dịu giọng xin xỏ người ta. Hàn Ngâm lờ cô ta đi, lúc chuyển sang Lạc Vân Khanh, ánh mắt đã thu lại vẻ trêu chọc, thay vào đó là đau buồn âm thầm. Lạc sư vinh, cô ta dám chắc là bị ai đó treo lên. Trong dãy núi xích luyện này có lẽ còn người khác ngoài chúng ta. Lạc Vân Khanh đang ngưng thần chú ý động tĩnh chung quanh, nghe vậy chỉ nhẹ một tiếng. Hàn Ngâm lại hướng mắt nhìn lên cô gái trên cao, thấy cô ta bị treo ngược trong tư thế này thật giống với mồi nhử. Chưa kể cô ta dám một thân một mình theo họ vào dãy núi xích luyện, truy lùng một liệu yêu tu vi đan thành, suy ra ít nhất cũng phải tu vi tụ linh trở lên. Muốn đánh lén cô ta cũng không phải chuyện dễ dàng gì, nhất là treo ngược cô ta lên xong mà cô ta còn mơ màng không biết rốt cuộc là ai đã hạ thủ. Xét theo hướng này, trong lòng Hàn Ngâm càng thấy thấp thỏm hơn. Tích tích ở bên chợt lên tiếng, rốt cuộc chúng ta có nên thả cô ta xuống không? Cô ta máu me đầy người còn bị treo ở đây, chẳng bao lâu sẽ kéo mãnh thú tới cho xem. Đúng rồi, máu của người tu tiên có linh khí, phần lớn mãnh thú không thể kháng cự lại sự hấp dẫn của mùi này. Ví như đàn cá bạc trong hồ Lạc Tinh bị một giọt máu của cô dẫn tới điên cuồng. Hơn nữa trong dãy núi Xích Luyện này thưa dấu chân người, trừ thiếu nữ này và người treo ngược cô ta ra, có lẽ chỉ còn lại họ. Cái mùi nhử này rõ ràng đang nhắm vào họ. Hàn Ngâm vội kéo ống tay áo Lạc Vân Khanh, la lên thúc bách. Sư huynh, muội cảm thấy không ổn, chúng ta đi nhanh lên thì hơn. Lạc Vân Khanh không phản đối, thế nhưng trước khi đi vẫn dùng phi kiếm chém đứt sợi dây mây trói cô gái kia. Dây mây đứt phật, thân thể cô gái rớt nhanh xuống, nhưng chỉ rơi được vài thước đã dừng lại, vẫn treo ngược ở giữa không trung. Và lại tiếng kêu thảm thiết của cô ta lại vang lên lần nữa, máu tươi trên người cô ta bắt đầu chảy xuống thành dòng, máu rơi lên thảm lá rụng, phát ra tiếng tí tách như mưa rào. Đây là... Hàn Ngâm kinh ngạc, đổi sang một góc độ khác để nhìn kỹ hơn, nương theo vạt nắng lọt qua tàng cây chằng chịt, cô mới phát hiện ra trên người cô gái kia không chỉ có dây mây, mà còn có sợi cước mảnh trói chặt hết tứ chi. Hiện tại dây mây đã bị chém đứt, dây cước phải chịu hết toàn bộ trọng lượng cơ thể, nên chẳng khác nào lưỡi dao sắc bén cứa sâu vào da thịt cô ta, ghim tới tận xương. Hoàn toàn không cần phải nghe tiếng rên xiết, cũng chẳng cần nhìn tới gương mặt méo mó của cô ta, cũng biết được cô ta phải chịu thống khổ nhường nào. Chưa kể máu chảy dữ dội thế này, nếu không cứu kịp thì chẳng bao lâu cô ta sẽ chết vì bị vắt kiệt máu. Mắt Lạc Vân Khanh bỗng nhiên khép chặt rồi mở ra ngay lập tức. Hắn rít qua kẽ răng ba chữ, tỏa linh ti. Chả trách phi kiếm của hắn không thể chặt đứt. Chả trách cô gái kia là người tu tiên mà lại bị người ta treo ngược lên vẫn không có khả năng tự cứu mình. Hai mắt Hàn Ngâm đột nhiên trợn to, vì trong ký ức của cô loại thủ đoạn ngược đãi điên cuồng mà lại tàn nhẫn đẫm máu như thế, chỉ có một người sử dụng. Tô Tinh Trầm. Cô nắm thật chặt cổ tay của Lạc Vân Khanh. Sư huynh, có thể là Tô Tinh Trầm. Không sai, chính là Tô Tinh Trầm. Trước đây lúc Tô Tinh Trầm luyện thành tỏa linh ti đã từng cho hắn xem qua. Chuyện cũ nghĩ lại mà còn hãi hùng. Muội với Tích Tích đi trước đi. Lạc Vân Khanh đẩy tay Hàn Ngâm ra, muốn lên cứu người trước. Tô Tinh Trầm cũng tu thủy hành linh khí như hắn, mà tỏa linh ti này cần thủy hành linh khí mới mở được. Sư huynh, huynh đừng đi. Hàn Ngâm hoảng loạn đuổi theo. Huynh biết rõ cái bẫy này Tô Tinh Trầm bày ra là vì huynh mà. Chúng ta đi nhanh lên có được không? Phải, ai sáng suốt cũng có thể nhìn ra. Cô gái kia chính là mồi mà Tô Tinh Trầm dùng để nhử hắn. Tô Tinh Trầm đoán chắc rằng hắn sẽ dùng phi kiếm chặt đứt dây mây. Đoán chắc khi hắn nhìn thấy cô gái này bị tỏa linh ti treo ngược lên sẽ nổi giận. Đoán chắc rằng hắn sẽ cứu. Nếu Tô Tinh Trầm đã đoán được tất cả, thì hắn có cứu người hay không thật ra cũng không quan trọng nữa. Trong lòng Lạc Vân Khanh còn ôm một chút hy vọng, vừa cứu người vừa dục Hàn Ngâm. Có nghe thấy không? Muội và Tích Tích đi nhanh lên. Không. Hàn Ngâm dậm chân phiền não. Cô không đi. Cô không phải đồ ngốc. Hiểu rõ với thực lực của Tô Tinh Trầm muốn đối phó với họ cơ bản chẳng cần dở mánh khóe này. Hắn làm vậy chỉ vì không muốn có sơ sót nào. Như mèo vờn chuột vậy. Trước khi giết họ phải vũ nhục họ một phen. Thế thì họ chỉ còn mỗi đường đập nồi dìm thuyền mà thôi. Tập trung lại mới có thể kiếm được cơ hội. Nếu tách nhau ra chạy thì thể nào cũng bị đánh ngục từng người một. Hàn Ngâm, giọng Lạc Vân Khanh càng nghiêm khắc hơn, đã gần với tiếng quát ra lệnh không cho phép kháng cự, muội đi ngay cho ta. Tiếc rằng một khi Hàn Ngâm đã hạ quyết tâm thì hoàn toàn không nghe ai nói, vừa tìm đan dược cầm máu trong túi càn khôn, vừa đáp trả lại hắn bằng giọng điệu tương tự. Sư huynh không cần nói nữa, muội giá nào cũng không đi đâu. Và lại muốn ra khỏi dãy núi Xích Luyện này không phải chuyện ngày một ngày hai. Nếu hắn đã theo dõi chúng ta, thì dù bỏ lại huynh, bọn muội cũng chẳng chạy được bao xa. Lạc Vân Khanh quá ngốc. Hắn đúng là quá ngốc. Hắn cho là Tô Tinh Trầm tới để đối phó với hắn, cho nên mới đặt ra cái bẫy này. Vậy mà hắn vẫn vì nghĩa không chùn chân bước thẳng tới, ôm chút hy vọng có thể kéo dài thời gian, mong Tô Tinh Trầm đối phó hắn xong, có thể sẽ xem thường đi xử cái đứa có tu vi nông cạn như cô. Hàn Ngâm thầm nở nụ cười khổ, phải thôi, hắn vẫn chưa biết mục tiêu thật sự của Tô Tinh Trầm là cô chứ không phải hắn. Bất kể thế nào cô cũng không trốn thoát nổi, mà đã trốn không thoát, vậy chi bằng cứ thẳng thắn mà đối mặt vậy. Thấy cô đã quyết lòng, Lạc Vân Khanh chỉ còn biết thở dài một hơi, mím chặt môi không nói thêm gì nữa, chuyên tâm mở tỏa linh ti. Chuyện Tô Tinh Trầm, Tích Tích cũng biết được chút ít, do đó chỉ ngoan ngoãn đứng im bên cạnh, mãi đến khi màn tranh chấp tới hồi kết mới nhanh chóng bước lên, giúp Lạc Vân Khanh cứu người. Ba người cùng hợp tác, nên cô gái kia đã được cứu xuống rất nhanh. Lúc này Hàn Ngâm đã tìm ra đan dược cầm máu, thầm nghĩ lát nữa có lẽ sẽ phải đấu một trận sống mái, nên vội vàng lục túi thuốc mộ thập tam đưa cho để chọn vài thứ dự phòng, ai ngờ lại lục ra được một hộp huyết ngọc sinh cơ. Hừ, coi như số cô may. Hàn Ngâm hung bạo nhét hai viên đan dược vào miệng cô gái đã hôn mê, sau đó lại hung tợn lột xiêm y của cô ta ra, chấm huyết ngọc sinh cơ rồi bôi lung tung lên vết thương. Lạc Vân Khanh thấy cô không nói không rằng đã lột cô gái kia chỉ còn mỗi cái yến, quả thật có chút xấu hổ, vội vã quay lưng lại, hỏi cô một câu để làm dịu bầu không khí căng thẳng, huyết ngọc sinh cơ ở đâu ra? Hàn Ngâm đáp thật thà, mộ sư thúc đưa trước khi xuống núi. Lạc Vân Khanh im bặt. Sau khi cô gái kia bị cơn đau lay tỉnh, phát hiện quần áo trên người mình đều bị lột gần như sạch trơn, lập tức hoảng loạn, nghẹn ngào nói, cô muốn làm gì? Câm miệng, không thấy ta đang bôi thuốc cho cô sao hả? Đang ở thời khắc sống còn nên Hàn Ngâm đặc biệt cáu kỉnh, biết rõ cô gái này bị biến thành mồi nhử chỉ do thân bất do kỷ, nhưng lòng vẫn oán hận nên không có tâm trạng giải thích, vừa hung tợn bôi thuốc lên người cô ta, vừa đưa cho cô ta túi nước, quát, uống. Cả đời chưa từng bị người ta đối xử như mẹ kế thế này, nếu như bình thường, với tính tình cao ngạo cô ta đã đạp cho Hàn Ngâm một đạp, nhưng hiện tại bản thân bị trọng thương. Huống chi vừa rồi nghe họ đối thoại, cô ta cũng biết người đánh lén mình là kẻ khác, như vậy Hàn Ngâm ít nhiều cũng có ân cứu mạng, cô ta không thể làm gì hơn là cắn răng chịu đựng, làm theo mệnh lệnh của Hàn Ngâm. Huyết ngọc sinh cơ chỉ ngoại thương rất hiệu quả, vết thương của cô ta nhanh chóng khép lại với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được, nhưng Hàn Ngâm lại chẳng vui vẻ gì, loại thuốc quý giá thế này, bôi một phát đã hết veo nửa hộp. Cô nhét nửa hộp thuốc còn dư vào trong ngực, sau đó lấy một bộ xiêm y sạch sẽ từ trong túi càn khôn ra, ném cho cô gái kia, nói, mặc vào. Cô gái kia bị mất máu quá nhiều nên hết sức yếu ớt, gương mặt vốn đã trắng nay lại càng cắt không còn giọt máu. Nhưng dầu sao cô ta chỉ bị vết thương ngoài da, uống thuốc vào, còn bôi thêm huyết ngọc sinh cơ, nên cơ thể cũng không còn quá đau đớn nữa. Do đó run run đứng lên, không ngại xiêm y của Hàn Ngâm nhỏ hơn mình mà mặc vào hết sức nhanh chóng. Thấy cô ta phối hợp như vậy, địch ý của Hàn Ngâm cuối cùng cũng giảm bớt chút đỉnh, nói, cảnh cáo trước, cứu cô không mong cô báo đáp, nhưng lát nữa nếu bọn ta gặp nguy hiểm, chỉ hy vọng cô đừng đâm sau lưng bọn ta. Cô gái kia tuy thảm hại nhưng vẫn còn ngạo khí, hất mặt nói, ta họ Giang, Giang Tĩnh Dạ, cô yên tâm, nợ nần giữa chúng ta sau này sẽ tính, trước đó, ta sẽ ghi ân cứu mạng của các người. Cô ta nói được câu này, Hàn Ngâm lại bắt đầu thấy thích cô ta rồi, nhưng vì bận cứu cô ta nên đã chậm trễ hồi lâu, thật tình không có thời gian để nói thêm gì nữa, chỉ khịt mũi ném ra một câu, thế thì hay. Lạc Vân Khanh thấy đã cứu được người bèn lên tiếng thúc giục, đi mau, không thể ở lại đây nữa. Chính xác là không thể ở lại đây nữa. Tô Tinh Trầm đã mất công đặt mồi nhử, giờ cá đã cắn câu mà hắn còn chưa ló đầu ra. Chuyện này gây ra áp lực tâm lý rất lớn cho Hàn Ngâm, khiến cô cảm giác đằng sau sự tĩnh lặng này đang trực sẵn một cái bẫy khủng khiếp hơn, chưa biết lúc nào cuồng phong sẽ ập tới, đương nhiên nên đi nhanh chừng nào thì tốt chừng.